Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Thượng Đại Phu xem qua cái này sao? Thượng Đại Phu còn có chuyện gì à? Nghe được Thượng Đại Phu Cam Long kêu rừng, đang chuẩn bị tan triều Doanh Cử Lương thoáng cau mày, hỏi. Trên thực tế Doanh Cử Lương đã nhìn ra Cam Long loại người đối với Bạch Thuấn địch ý. Hoặc là nói, đối với vào Tần sĩ tử địch ý, bọn họ lo lắng quyền hành bị đoạt, bị người khác chia sẻ. Nếu quân thượng lo lắng lão thần phương pháp có thể sẽ có sai lệch, không bằng trước hết được thử một chút, để xa anh tướng quân hôm nay mang đến tham gia triều hội vị này thử một chút. Cam Long thoáng hơi, chắp tay, nhìn như bình thản nói, xa anh, tiên sinh. Các ngươi thấy thế nào a? Doanh Cử Lương này cũng không có phản đối, nhìn về phía hai người hỏi, xem tiên sinh ý tứ, xa anh nào dám giúp Bạch Thuấn làm chủ, lùi về sau một bước biểu thị mình không tồn tại, tùy ý, Bạch Thuấn không đáng kể nói, nếu tiên sinh cũng nói tùy ý, cái kia Cam Long Thượng Đại Phu ngươi liền bắt đầu đi. Doanh Cử Lương gật gù. Sau khi nói xong trực tiếp ngồi xuống, hiện tại biết rõ Bạch Thuấn có thể người, chỉ có Bạch Thuấn chính mình, cùng với gặp qua một góc xa anh, còn có cái kia ngồi ở phía trên Tần Công Doanh Cử Lương. Doanh Cử Lương để Bạch Thuấn trực tiếp tham dự triều hội, chính là muốn nhìn một chút vị này có thể đem cùng ngụy đùa bỡn trong lòng bàn tay đại tài năng có. Cái gì cách nào đối mặt hướng lên trên người bảo thủ làm khó dễ. Những này lão thế tộc lấy Cam Long dẫn đầu, trong miệng hô muốn chiêu hiền cường Tần, rồi lại không chịu ủy quyền, thậm chí càng tranh quyền, làm cho Doanh Cử Lương là sọ não đau. Bạch Thuấn ngược lại là biết rõ điểm ấy. Cái đám này lão thế tộc hiện tại cứ như vậy, nếu tương lai biến pháp chạm tới bọn họ lợi ích, còn chưa được dương mưu âm mưu các loại đến a, cũng khó trách thân bất hại thuật trị biến pháp như thế quả đoán, trực tiếp đem những cái lão dòng dõi quý tộc cho giết. Đối với Cam Long tới nói, Bạch Thuấn không là một người, mà là đại diện cho Sơn Đông Liệt Quốc sĩ tử. Hắn muốn giữ gìn lão thế tộc quyền lợi, liền muốn đánh ép Bạch Thuấn, mà Bạch Thuấn trước nói năng lỗ mãng, Cam Long cũng không phải không có để ý. Vì lẽ đó chính địch thêm tư hận, hai người tụ hội mới khiến cho lão già này lại đổi trên Bạch Thuấn. Chỉ tiếc, cái này lão Cam Long thần trí vô tri lên liền đổi. Sửng sốt chọn được một cái cứng nhất gốc già, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Như vậy, vị tiên sinh này, trả lại ngươi kể rõ ngươi đã từng đọc qua cái nào thư tịch, làm cho chúng ta chư vị phán xét. Lão Cam Long nhìn về phía Bạch Thuấn, nói, như vậy, vị tiên sinh này, trả lại ngươi kể rõ ngươi đã từng đọc qua cái nào thư tịch, làm cho chúng ta chư vị phán xét. Lão Cam Long nhìn về phía Bạch Thuấn, nói, kỳ thực Cam Long căn bản không muốn xưng hô Bạch Thuấn vì tiên sinh. Chỉ có thể hắn căn bản không biết Bạch Thuấn họ gì tên gì. Liền xe anh đều chỉ biết rõ Bạch Thuấn họ mà thôi. Từng đọc cái nào sách a? Bạch Thuấn sờ sờ cằm, nhíu mày tự hỏi, nói nhanh một chút, từng đọc cái nào sách? Khó nói ngươi còn toàn bộ quên hay sao? Đỗ Trì thấy Bạch Thuấn phiền phiền nhiễu nhiễu, lại đứng ra, thúc giục nói, quên cũng không có quên. Chỉ là từng đọc sách quá nhiều, hơn nữa gần nhất lại xem rất nhiều, không biết từ đâu nói lên đây. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, nói, Bạch Thuấn ký ức lực khả năng học tập cũng không hề tầm thường. Chỉ nhớ kiếp trước rõ ràng, Tần ký ức vững chắc, cộng thêm trên trong lúc rảnh rỗi xem trong hệ thống đổi lấy nơi những điển tịch kia. Hắn ngược lại là thật không biết từ đâu nói lên. Mà không phải đang giả bộ ích. Nếu như vậy, tiên sinh có thể từng đọc Chu Dịch, Chu Lễ, Luận Ngữ, Đại Học. Lão Cam Long vẫn như cũ hỉ nộ không lộ, chắp tay hỏi, Dịch Kinh xem qua, Luận ngữ nói cũng coi như xem qua. Bạch Thuấn ngược lại là thành thật trả lời. Dịch kinh vẫn là hắn từ cơ xương cầm trong tay đến nguyên bản. Luận ngữ nói cũng không phải Khổng Tử cho hắn, mà là kiếp trước bất đắc dĩ các loại đọc thuộc lòng toàn văn trên ghi nhớ. Ô, không nhìn được, Chu Lễ. Không nhìn được, đại học. Lão Cam Long vẫn như cũ mặt, không hề cảm xúc. Trên thực tế tâm lý nhưng vui vẻ nở hoa. Hỏi nói, tiên sinh liền cái này đều không có đọc qua. Lại còn nói gì tới trị quốc? Còn nói gì tới là hiền tài đây? Cam Long lời này vừa ra, lập tức được hơn nửa triều đình tán đồng. Dồn dập gật đầu, Sa Anh cùng Doanh Cừ Lương lại là nhíu mày lại. Đều có chút lo lắng. Hai người bọn họ là biết rõ Bạch Thuấn mới có thể không là một hai bản thư tịch có thể đủ khảo thí. Ra, coi như Bạch Thuấn cái kia bốn bản toàn không có từng đọc. Cũng là đại tài, nói như vậy, thượng đại phu ngươi ngược lại là học rộng tài cao lạc, Bạch Thuấn đối mặt đông đảo chê trách. Cười nhạt một tiếng, hỏi, vô chi tiểu nhi, lão sư ta thuở nhỏ liền đọc sách bách quyển. Chị Tần mấy chục năm, há lại người có thể so sánh. Đỗ Chí lại nhảy ra đi ra. Hắn cảm giác nhìn thấy Bạch Thuấn bình thản vẻ mặt cũng cảm giác trong lòng một trận không vui. Há, nếu thượng đại phu như thế học rộng tài cao. Nói vậy, Kim Bình Mai là xem qua. Bạch Thuấn gật gù, nhìn về phía lão Cam Long hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.